Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn. Hôm nay, Băng Lê xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 19 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ cho anh Lê nhé. Nhớ chia sẻ video đến bạn bè và không quên đăng ký kênh MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con gái của anh ta sao lại cùng Dụ Thiên Nhu ở cạnh nhau? Đôi mắt của Trình Dĩ Sinh càng không thể rời đi, dán sát chân tường, anh ta vứt bỏ điếu thuốc trong tay, chân day day dẫm tắt, lẳng lặng đi theo. Trong bóng đêm mịt mờ, mọi thứ đều nhìn không rõ được, chỉ thấy Thiên Nhu dắt cô bé nhỏ kia vào trong Pizza Hut. Trình Dĩ Sinh ở bên ngoài đợi sốt ruột hơn nửa tiếng mới nhìn thấy bọn họ đi ra. Y y, ăn no chưa? Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, nắm bàn tay nhỏ của cô bé, hỏi. Dạ, y y, ăn no. Trình Lan Y ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vươn hai tay về phía cô. Thiên Nhu ngẩn ra, theo bản năng bế cô bé lên. Cô bé dường như vô cùng ỉ lại, gắt gao quấn lấy cổ cô. Nếu ăn no rồi, y y, chị muốn thương lượng một chuyện cùng em. Trình Lan Y giật mình một cái, trong ánh mắt lộ ra sự đề phòng. Y y, em đã bỏ nhà đi mấy ngày rồi, hẳn là ba mẹ của em đều cực kỳ sốt ruột. Nói cho chị biết, họ tên đầy đủ và địa chỉ nhà của em, hoặc là phương thức liên lạc với ba mẹ em. Chị có thể giúp em tìm được nhà. Y y, không náo loạn nữa được không? Chẳng lẽ em không nhớ ba mẹ à? Thiên Nhu tận lực phóng nhẹ giọng hướng dẫn cô bé. Đôi mắt của Trình Lan Y lóe lóe, vùng vẫy tụt xuống khỏi người Thiên Nhu, không chút nghĩ ngợi, vụt chạy ra bên ngoài. Y y, Thiên Nhu biết cô bé sẽ như thế, đuổi theo vài bước, túm lấy cánh tay của cô bé, nhíu mày nói. Y y, em đừng như vậy nữa được không? Chị không thể để em tùy hứng, em buộc phải về nhà. Mỗi lần chị nói chuyện này là em liền bỏ chạy. Chị không thể mang theo em cả đời được. Chị cũng ngại y y phiền phức, không cần y y sao? Trong mắt Trình Lan Y chứa đầy nước mắt, cắn môi nhìn cô. Thiên Nhu chăm chú nhìn cô bé, thở hắt ra một cái thật mạnh, xoa xoa huyệt thái dương. Y y, từ trước tới nay chị không hề có ý tứ kia. Em không nên xuyên tạc ý tứ của chị. Chẳng lẽ y y muốn vĩnh viễn không về nhà sao? Nhưng nếu bởi vì tìm không thấy y y mà ba mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Hoặc ba mẹ không đi làm, mỗi ngày chỉ tìm em, còn tiêu phí rất lớn nhân lực tài lực, còn em thì lại trốn ở chỗ này làm cho ba mẹ lo lắng, y y cảm thấy có tốt không? Trình Lan Y lắc đầu, nước mắt rơi xuống, tiến lên vòng tay quanh cổ của Thiên Nhu. Em sợ mẹ, dáng vẻ mẹ tức giận rất đáng sợ, em sợ mẹ. Trình Lan Y khụt khịt nói. Thiên Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé. Cụ thể là chuyện gì thì chị không biết. Có lẽ do mẹ em gặp phải chuyện gì đó thực sự không vui. Nhưng nếu không nhìn thấy y y, chắc chắn mẹ sẽ càng thống khổ hơn. Một hồi lâu, Trình Lan Y mới ngừng khóc, nhỏ giọng hỏi. Chị, vì cái gì chị không về nhà, mẹ chị cũng mắng chị hả? Thiên Nhu ngẩn ra. Đôi mắt trong suốt của cô hiện lên chút yêu thương, cắn môi bình phục sóng to gió lớn trong lòng. Mẹ chị không còn, nhưng chị có một người chị ấy cực kỳ tốt bụng. Thiên Nhu nói hơi mỉm cười, mắt ươn ướt. Chính chị cũng cảm thấy đi ra ngoài lâu như vậy, nhất định là bọn họ rất lo lắng. Chị cũng sẽ tìm thời cơ để trở về. Quản gia, ông không được nghe lời cô ấy. Nam Cung Sở Hy lớn tiếng kêu lên, thở hổn hển chạy xuống, run giọng nói. Dụ Thiên Tuyết, cô hãy nghĩ biện pháp khác. Trước hết đừng nói cho anh tôi biết, tôi xin cô. Trong phòng khách, hai người phụ nữ giống như sắp rơi vào bước đường cùng, trong lòng đều cất giấu bí mật, trợn mắt nhìn nhau. Cô đâu phải không biết lần trước đã xảy ra chuyện gì đúng không? Dụ Thiên Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, nghẹn ngào lớn tiếng. Cô không biết thì để tôi nói cho cô nghe. Tôi cũng là ngu ngốc hồ đồ, nghe tiếng trẻ con kêu khóc, lại không chú ý gì khác mà đi theo người của anh ta. Một giây tôi cũng không dám kéo dài, nhưng khi đến nơi thì sao? Tôi không hề nhìn thấy con trai, chỉ thấy một tên cầm thú phát rồ. May nhờ người của Kình Hiên đi theo ở phía sau, nếu không, có chết, tôi cũng không trốn thoát ở chỗ đó. Chờ bị tên cầm thú kia tươi sống cường bạo, cũng không biết mình có thể còn sống mà trở về hay không. Bây giờ, cô muốn tôi lại đi một lần nữa sao? Tôi là phụ nữ, việc tôi có thể làm hữu hạn. Tại sao cô cứ tin lời tên cầm thú đó mà không tin tôi? Người trong hình là em gái ruột của tôi, là thân nhân duy nhất tôi có ở trên thế giới này. Tôi sẽ trơ mắt nhìn nó bị thương tổn mà không đi cứu nó hay sao? Cô đừng nói nữa. Nam Cung Dạ Hy khóc lóc che lỗ tai, nước mắt giàn giụa, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Lời cô nói tôi đều biết, tôi biết. nhưng tôi chính là sợ. Tôi sợ anh ta sẽ hại Y Y. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net